Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, tự nhiên pháp tắc. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình trời giáng thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Kim Sư tiền bối, Hỏa Phong tiền bối, Hồ Linh tiền bối, Long Thiên cùng Nghệ Liệt từng cái chào hỏi. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới. Cái này ba đại thú hoàng lại còn cho mình lấy nhân loại danh tự. Mặc dù cái này lấy tên trình độ phi thường, nhưng chào hỏi vẫn là phải đánh. Ba đại thú hoàng cũng đều toàn bộ mỉm cười đáp lễ. 10 điểm khách khí, chỉ là nụ cười kia xuất hiện tại bọn chúng kia ma thú trên gương mặt. Thấy thế nào đều có chút dữ tợn cùng quỷ dị. Mọi người không cần phải khách khí. Đến, mời vào bên trong. Ba đại thú hoàng rõ ràng lấy Kim Sư làm chủ. Tại nó chào hỏi dưới, mọi người đi tới trong cung điện, điểm chủ khách mà ngồi. Vào chỗ về sau, lập tức có lanh lợi khỉ loại hình cỡ nhỏ ma thú bưng lên rực rỡ muôn màu các loại linh quả. Linh dịch, Long Thiên cùng Nghệ Liệt liếc mắt qua. Vậy mà tất cả đều là hàng cao cấp, cực phẩm, tỉ như nói, anh liên quả, hỏa hồ đào, thiên tinh lăng, thậm chí còn có thanh tâm thạch sữa. Những này cầm tới ngoại giới đều có thể bán đi giá trên trời đến linh quả linh dịch. Cứ như vậy bày ở trước mặt bọn hắn, mặc hắn nhóm tùy ý nhấm nháp, những này cũng liền thôi. Dù sao ba đại thú hoàng mới là cái này bí cảnh không gian chân chính chúa tể. Những này đồ vật tại ngoại giới tất nhiên đáng tiền, tại bọn chúng nơi này, đoán chừng cũng chính là nhiều đồ ăn vặt đồ uống loại hình. Nhưng trừ cái đó ra, Long Thiên cùng Nghệ Liệt trước mặt trên mặt bàn, thình lình còn bày biện rất nhiều thịt ma thú. Hơn nữa còn trải qua đơn giản đồ nướng xào nấu. Lúc đầu thịt ma thú cũng không có cái gì. Nói như thế nào ba đại thú hoàng cũng đều là ăn thịt tính ma thú. Ăn thịt cũng rất bình thường. Đồ nướng xào nấu cũng không có gì. Có thể hóa hình thú hoàng cấp cường giả, đối ẩm ăn yêu cầu cao một chút cũng coi như như thường. Thế nhưng là Long Thiên cùng Nghệ Liệt lại rõ ràng trông thấy. Trên bàn thịt ma thú bên trong, rõ ràng có không ít đều là điêu loại cùng sư loại ma thú. Hồ loại ngược lại là không có, nghĩ đến cũng chỉ là bởi vì hồ loại thịt cũng không ăn ngon nguyên nhân. Ăn tự mình đồng loại thịt a. Long Thiên cùng Nghệ Liệt trong lòng không khỏi nổi lên một vòng cảm giác cổ quái. Kỳ thật cái này không có gì tốt ngạc nhiên. Ba đại thú hoàng bên trong rõ ràng lấy hồ linh tâm. Nghĩ nhất là linh động. Nó nhìn xem Long Thiên cùng Nghệ Liệt biểu lộ. Không khỏi cười duyên nói. Mạnh được yếu thua. Bản này chính là tự nhiên pháp tắc. Nhân loại các ngươi không ăn tự mình đồng loại. Đối với chúng ta tới nói. Lại là không quan trọng, tự thân nhỏ yếu, vốn là sẽ trở thành cường đại người giết lướt đối tượng. Kỳ thật nhân loại các ngươi, trừ không ăn tự mình đồng loại thịt bên ngoài, phương diện khác, cùng nhóm chúng ta ma thú cũng không có gì khác biệt. Không phải sao, Long Thiên cùng Nghệ Liệt tương đối cười khổ, đúng là không phản bác được. Đúng vậy a, trừ không ăn thịt người thịt. Thế giới loài người cường giả ức hiếp kẻ yếu sự tình. Làm còn ít a, thậm chí có đôi khi so ma thú còn muốn quá mức. Tại cường giả vi tôn thế giới, bản này chính là nhìn lắm thành quen. Bất quá nếu là mạnh được yếu thua, người cuồng phong liệt diễm điêu hoàng nhưng lại là cho mình cháu trai báo thù. Phái ra cuồng phong điêu vương truy sát nhóm chúng ta. Cái này thật tốt a. Nói cho cùng, còn không phải nắm đấm lớn chính là đạo lý. Nghĩ như vậy, Long Thiên cùng Nghệ Liệt liền không tự chủ được ngẩng đầu. Xem từ đầu đến cuối một lời không phát cuồng phong liệt diễm điêu hoàng một chút. Ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì. Cuồng phong liệt diễm điêu hoàng hỏa phong xem Long Thiên cùng Nghệ Liệt một chút. Trầm giọng nói ra, nếu như là đồng dạng hậu duệ. Ta đương nhiên sẽ không làm như thế. Tại World of Warcraft, Nếu như chỉ dựa vào trưởng bối che chở, là trưởng thành không nổi, coi như bị giết, cũng chỉ có thể oán thực lực mình không tốt. Nhưng các ngươi giết cái này không đồng dạng, trên người nó gánh chịu lấy lớn mạnh ta Cuồng Phong liệt diễm điêu nhất tộc trách nhiệm. Cho nên ta mặc dù tùy ý nó một mình lịch luyện, lại không thể biết rõ nó bị người giết chết mà không báo thù. Xin lắng tai nghe, Long Thiên thản nhiên cùng Cuồng Phong liệt diễm điêu hoàng nhìn nhau. Không kiêu ngạo, không tự ti nói, ta Cuồng Phong liệt diễm điêu nhất tộc, đại đa số hậu duệ đều chỉ đến một loại thuộc tính. Hoặc gió hoặc hỏa, đối với cái khác ma thú tới nói, một loại thuộc tính có lẽ tiềm lực phát triển muốn lớn hơn một chút. Nhưng đối với chúng ta tới nói, lại là vừa vặn tương phản. Hỏa phong cũng không lấy là ngang ngược, trực tiếp nói ra, đối với chúng ta tới nói, một loại thuộc tính cuồng phong liệt diễm điêu thành tựu có hạn. Tối đa cũng liền có thể đạt tới cấp 5 thú vương cảnh giới. Tựa như là cuồng phong cùng liệt diễm kia hai tiểu tử. Hai tiểu tử, nói như vậy, kia liệt diễm điêu vương lại còn là cái giống đực. Long Thiên trong đầu không đúng lúc nghĩ đến. Hỏa ông chỗ nào biết rõ Long Thiên trong lòng còn nghĩ tới phương diện kia. Chỉ là tiếp tục nói ra. Nhưng nếu là đem cuồng phong cùng liệt diễm hai loại này thuộc tính tập trung vào một thân. Như vậy cái này hậu duệ chỉ cần không phải nửa đường chết yểu. Bình thường đều có thể đạt tới cấp 6 thú hoàng cảnh giới. Vận khí tốt, thậm chí đạt tới cấp 7 thú tôn cũng có khả năng. Dạng này hậu duệ tại nhóm chúng ta trong tộc thường thường là mấy đời, thậm chí mười mấy đời mới có thể xuất hiện một cái. Mà các ngươi giết cái kia chính là nhóm chúng ta cuồng phong liệt diễm điêu nhất tộc gần 10 đời hậu duệ bên trong một cái duy nhất. Thì ra là thế. Long Thiên cùng Nghệ Liệt lập tức bừng tỉnh. Khó trách cuồng phong liệt diễm điêu hoàng sẽ phái ra cuồng phong điêu vương đuổi giết bọn hắn. Bọn hắn tương đương với chém giết cuồng phong liệt diễm điêu nhất tộc tương lai điêu hoàng. Không giết bọn hắn báo thù mới là không có thiên lý. Đã cuồng phong liệt diễm điêu đối với ngài nhất tộc trọng yếu như vậy. Điêu hoàng đại nhân lại vì sao không phái trong tộc cao thủ âm thầm bảo hộ đâu? Nghệ Liệt đột nhiên hỏi. Nếu như lúc ấy cuồng phong cùng liệt diễm hai vị điêu vương bất luận một vị nào tại hiện trường. Nhóm chúng ta làm sao cũng không có khả năng đắc thủ a. Chỉ có gà con nhỏ vịt mới có thể trốn ở mẹ cánh xuống dưới tìm kiếm che chở. Hỏa phong hừ, lạnh một tiếng nói, không trải qua máu và lửa tẩy lễ, như thế nào có thể chân chính trưởng thành. Ấm trong phòng trưởng thành sủng nhi, coi như thành tựu điêu hoàng cảnh giới. Lại như thế nào có năng lực dẫn đầu cuồng phong liệt diễm điêu nhất tộc quật khởi. Thụ giáo, Long Thiên cùng Nghệ Liệt nổi lòng tôn kính. Cuồng phong liệt diễm điêu hoàng thuyết pháp cùng cách làm mặc dù tàn khốc, nhưng lại am hiểu sâu tự nhiên pháp tắc lý lẽ. Cường giả chân chính quật khởi, chưa hề cũng không có thuận buồm xuôi gió, càng thêm không có hoàn toàn dựa vào ngoại lực mà có thể thành công. Những này không vui vẻ sự tình cũng không cần nói. Hai vị, đến nếm thử nhóm chúng ta thú thần lĩnh đặc sản. Vô địch kim sư hoàng kim sư. Cười ha ha một tiếng. Đổi chủ đề. Thú hoàng đại nhân. Các ngươi mời ta hai đến tột cùng không biết có chuyện gì. Vẫn là mời nói thẳng đi. Long Thiên cùng Nghệ Liệt liếc nhau. Lắc đầu cười khổ nói. Có thể làm cho điêu hoàng đại nhân từ bỏ báo thù sự tình. Chắc hẳn nhỏ không, các ngươi không nói, nhóm chúng ta nào có tâm tư ăn uống à? Cái này, cũng tốt, vậy trước tiên nói chính sự. Kim sư hơi chút do dự, cũng liền gật gật đầu, nghiêm nghị nói ra, bí cảnh không gian tồn tại. Chắc hẳn các ngươi cũng đều biết rõ, kia là ngàn năm trước một vị nhân loại đại năng. Cắt chém luyện hóa ra một cái không gian độc lập, mà ba người chúng ta, cũng đều là vào lúc đó bị vị kia đại năng tiện tay bắt giữ. Nhốt vào cái này thú thần lĩnh,